Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, cùng một chỗ đi. Chương 594, cùng một chỗ đi độ tăng bồn địa diện tích quá lớn. Bởi vì địa mạo không có rõ ràng tiêu chí, sở dĩ thẳng thắn chia làm bất đồng khu vực, số 13 bên trong khu vực, hôm nay xuất hiện đều là một đám cự độc sinh vật. Phấn điệp, những cái này phấn điệp thực lực cũng không thế nào mạnh. Độc tố lại không thấp. Phấn điệp màu sắc sặc sỡ, dễ dàng để người sản sinh ảo giác, không tự chủ bị hấp dẫn. Cái chỗ này, có điểm quá nguy hiểm đi. Mọi người lập tức cau mày nói ra. Đúng vậy, ta hẳn là không được. Đây là muốn tìm người nào a? Đi chỗ nguy hiểm như vậy. Thấy mọi người tham thảo, Khổng Bác cũng sắc mặt biến thành màu đen. Hắn không muốn đình lại quá thời gian dài. 3 phút đã là hắn cực hạn. Sở dĩ hắn trầm giọng nói ra. Ta sẽ cùng mọi người cùng nhau cùng đi. Thế nhưng ta muốn, không phải là ở phía sau ẩn núp nhuyễn đàn, mà là có thể chấp hành nhiệm vụ người. Tốt nhất là dị năng giả. Bằng không, giá cả của ta sẽ không mở cao như vậy. Khổng Bác như thế nói. Mọi người cũng rốt cuộc để ý giải, nhiệm vụ khen thưởng vì cái gì như thế phong phú nguyên nhân. A, Khổng đại nhân, yên tâm, ta là mộc hệ dị năng giả, ở độ tăng dã ngoại khu, tuy rằng chưa chắc rất mạnh, thế nhưng tìm người cũng là không cần tốn nhiều sức. Một người lập tức đứng dậy, Viên Hiểu Quang, hắn nói, thật là không tệ, bằng không chúng ta cũng thử xem, ngược lại có 100 người. Chúng ta cũng không phải không có tác dụng. Không sai. Thử một lần. Có Viên Hiểu Quang đi đầu. Mọi người nhao nhao điểm kích máy truyền tin. Gia nhập chấp hành nhiệm vụ trong. Khổng Bác nhìn Viên Hiểu Quang liếc mắt. Mở miệng nói ra. Nếu như có thể tìm đến ta con gái. Ngươi khen thưởng. Ta sẽ gấp bội cho ngươi. Mọi người tất cả đều kinh ngạc lên. Nguyên lai là Khổng Bác con gái mất tích. Tần Phong nhíu nhíu mày. Nhìn người chung quanh chẳng những không có người cảm thấy không đúng. Ngược lại nóng lòng muốn thử. Hưng phấn lần nữa gia nhập đội ngũ. Tần Phong sắc mặt trầm xuống. Số 13 khu đích thật là phi thường nguy hiểm địa phương. Liền Tần Phong cũng không có ý định đi hướng loại địa phương này tiến hành huấn luyện. Gióng trống khua chiêng đi cứu một người. Mang theo 100 cái C đoạn năng lực giả. Vạn nhất phòng tuyến bên này xảy ra vấn đề. Người nào chịu trách nhiệm? Khổng Bác thực sự là quá hồ đồ. Chỉ là nếu như bây giờ ngăn cản, chỉ sợ cũng không có người sẽ nghe đi. Dù sao Tần Phong cũng chỉ là một cái C đoạn năng lực giả. Nhân ngôn rất nhỏ. Suy nghĩ một chút, Tần Phong cũng điểm hạ máy truyền tin tiếp thu nhiệm vụ. Coi như là làm một chuyện tốt tốt. Bạch Ly, người cũng tiếp. Ừ, Bạch Ly nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ. 3 phút thời gian cũng vừa lúc đi qua, mặc dù không có tìm đến 100 người, thế nhưng bên trong đại sảnh một nửa nhân viên đều gia nhập trong đó. Tổng cộng 78 người, đi, Khổng Bác cũng không lại tìm người, trực tiếp ra lệnh một tiếng, đi ra năng lực giả đại sảnh. Năng lực giả đại sảnh bên ngoài chính là sân rộng, mọi người nhao nhao thả ra huyền phù chiến xa. Hơn 70 lượng hào hoa không gì sánh được xe, ở trên quảng trường tụ tập, sau đó theo Khổng Bác xe, trực tiếp mở ra trung ương thành, xe mở 20 phút, cũng đã tiến vào độ tăng bồn địa, bởi vì đặc thù địa mạo, nơi này đại bộ phận đều là bụi cỏ, có chút vùng rừng, thế nhưng tổng có một chút kỳ quái hoa hoa thảo thảo, càng là ẩn giấu rất nhiều độc trùng, mà một ít trùng thú xào huyệt bên cạnh. Còn có khuẩn thảm xuất hiện. Vậy đơn giản là so với ao đầm đáng sợ hơn địa phương. Huyền phù chiến xa đội ngũ ở trên cỏ tiến lên. Lao vùn vụt mà qua. Nhưng thật giống như kinh động thứ gì. Siêu. Một đạo quang mang đột ngột xuất hiện. Trung gian một chiếc huyền phù xa trên. Nhất thời tuôn ra một tầng lồng năng lượng. Hoa lạp lạp. Lồng năng lượng dĩ nhiên một kích liền nát. Không chỉ như thế. Một đạo màu xanh biếc quang mang xẹt qua. Cái này huyền phù chiến xa dĩ nhiên bị cắt ra thành hai nửa. Kẽo kẹt, chấm ngoặc kép, đông, oanh, triệt để báo phế Huyền Phù chiến xa rơi trên mặt đất. Sau đó phát ra một tiếng nổ vang, triệt để nổ tung. Phía trước Huyền Phù chiến xa lập tức ngừng lại, phía sau cũng bị cản lại. Tần Phong đúng lúc là ở đây Huyền Phù chiến xa sau lưng. Lục quang kia hắn tự nhiên cũng nhìn thấy. Lục tinh bọ ngựa, C2 đoạn trùng thú. Cái này trùng thú chỉ có chừng 2 mét. Thế nhưng lực sát thương phi thường khủng bố. Trọng yếu nhất là, chúng nó tuy rằng không là ở chung. Thế nhưng sinh sôi nảy nở vô cùng dày đặc. Có một cái lục tinh bọ ngựa xuất hiện, liền có vô số cái xuất hiện. Mà lúc này, trước đó ở bên trong xe cái kia năng lực giả tuy rằng bị nổ tung đánh bay. Thế nhưng tự thân là C đoạn, nội lực cương khí liền cản trở đại bộ phận nổ tung. Cái này còn không cần hắn mệnh, chỉ là hắn bị xông bay sau khi ra ngoài. Bụi cỏ trong, lập tức nhảy ra mấy con lục tinh bọ ngựa. Những cái này bọ ngựa trước đó nằm vùng ở bãi cỏ trong. Căn bản nhìn không ra hình dạng. Lúc này nhảy dựng lên. Ánh mặt trời chiếu xuống. Trong suốt sáng long lanh. Không phụ tên của hắn. Cái gì? Cái này năng lực giả nhất thời quá sợ hãi. Hắn mặc dù có C3 đoạn. Thế nhưng chung quanh tối thiểu 5 cái bọ ngựa. Dạng này vây công. Hắn thế nhưng nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Hổ dược công, mở, cái này năng lực giả hô to một tiếng, nhất thời bộc phát ra cực hạn tốc độ, bỗng nhiên trên không trung xoay người nhảy, tránh né chí mạng công kích, chỉ là, lẫn mất mở một cái hai cái, tránh không thoát thứ ba, một cái màu xanh biếc bọ ngựa chi trước đưa qua đến, liền muốn chém ở hắn năng lượng vòng bảo hộ trên, oanh, một cái nóng rực không gì sánh được hỏa diễm xạ tuyến bạo phát. Trong nháy mắt đánh vào cái này lục tinh bọ ngựa trên người. Trong chớp mắt, ở cái này hỏa diễm xạ tuyến công kích dưới. Cái này bọ ngựa liền bị đâm xuyên đầu. Trên cổ tất cả đều một mảnh trống không. 3. Lục tinh bọ ngựa liêm đao còn là đánh vào cái này năng lực giả trên người. Chỉ là không có cắt ra nội lực cương khí. Liền rớt xuống. Phốc, phốc, phốc, phốc. 4 đạo hỏa diễm bạo phát. Trong nháy mắt đã đem đuổi bắt cái này năng lực giả lục tinh bọ ngựa giết chết. Mà lúc này, những người khác mới phản ứng được. Nhao nhao xông vị trí này mở thương. Hoặc là thả ra dị năng. Hay hoặc giả là cổ võ giả tự mình xuống xem tình huống. Mới bắt đầu xuất hiện một con kia lục tinh bọ ngựa. Liền dưới tình huống như vậy. Bị triệt để đánh chết. Thậm chí đều đánh cho nấu nhừ. Đương nhiên. Nguy cơ đã giải trừ. Cảm ơn, người đã cứu ta một cái mạng già a. Người này mở miệng nói ra. Vội vàng hướng Tần Phong nói lời cảm tạ. Không cần cảm tạ, hiện tại đều là một đoàn đội. Nên, Tần Phong nói khoát khoát tay. Thuận tay đem những cái này lục tinh bọ ngựa bắt lại. Ném vào trong không gian phù văn trang bị. Mà lúc này, Khổng Bác cũng đã xuống xe đến đây. Xem cùng trên mặt đất lục tinh bọ ngựa sau đó, lại nhìn một chút chung quanh, dường như không có phát hiện có người tử vong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hiện tại đã đi vào độ tăng ngoại bộ, tự nhiên không tới 13 khu, thế nhưng cũng rất nguy hiểm, dạng này, đều xuống xe, cùng nhau chạy tới, lấy tốc độ của chúng ta, sẽ phải rất nhanh, tốt, nghe Khổng đại nhân, trước đó nhân viên tiếp đãi. Tương Ba lập tức nói ra, những người khác cũng tán thành lên, với là những người này bắt đầu xuống xe, tới gần cùng một chỗ, 70 cái đê đoạn cùng nhau hành động, dường như chiếu rọi câu nói kia, nhiều người lực lượng lớn, đám người này, lá gan cũng trở nên lớn không ít, dù sao, nhiều như vậy C đoạn, bình thường cũng không thông thường ở chung với nhau, huống chi đám người phía trước. Còn có một cái B đoạn tồn tại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.